Hệ thống game tại dị giới, chương 474, đe dọa, góc truyện audio.com, Long Hoàng, người đứng đầu của hải vực, nắm trong tay mấy trăm vạn hải tộc nhân, thực lực cường đại. Mỗi đời Long Hoàng đều trải qua trung bình 2-3 ngàn năm. Các đời Long Hoàng trước khi độ kiếp thăng lên tiên giới thì sẽ truyền lại Long Bảo truyền thừa cho đời sau kế nhiệm. Long Hoàng hiện tại đã kế thừa được 800 năm, một thân tu vi thực lực mạnh mẽ, lại có truyền thừa Long tộc bảo vật càng làm cho hắn thực lực khủng bố. Hiện tại Long Hoàng đã xuất hiện, chỉ thấy có 8 người từ dưới mặt biển phi thân lên trời. Rất nhanh có thể nhận ra dung mạo của 8 người này. Có 5 nam trung niên nhân mặc y phục màu lam, trên người có những hoa văn giống như những vòng xoắn đan xen nhau. Một nữ nhân cũng mặc y phục màu lam như vậy. 5 nam một nữ, bọn hắn chính là trưởng lão của hải tộc lúc bấy giờ. Đứng trước đội hình là một trung niên nhân mái tóc màu xanh tung bay bồng bềnh. Hai mắt sáng quắc tinh mang lấp lánh. Toàn thân mặc một bộ hoàng kim áo choàng, bộ hoàng kim áo choàng này lại có hình một con thanh long đang bay lượn vô cùng khí thế, nếu nhìn sẽ có cảm giác như thật vậy. Hắn chính là Long Hoàng Ly Nam Dương, phía sau Long Hoàng là một trung niên mặc hoàng kim nhạt hơn, trên thân chỉ có một đầu long đang cuộn tròn lại, khí thế cũng không kém cạnh. Hắn chính là đệ đệ của Long Hoàng, cũng là cha của Át Long, Ly Nam Vân. Ha ha ha, Long Hoàng trong truyền thuyết rốt cục cũng xuất hiện rồi. Tiếng cười trong trẻo cùng giọng nói nhẹ nhàng của Chu Du vang lên. Trước mặt Long Hoàng, Chu Du đương nhiên là đại diện cho đám huynh đệ lên tiếng. Chỉ thấy lúc này Chu Du hai mắt híp lại, tinh quang lóe ra, ý cười càng thêm nồng đậm, không hề có chút sợ hãi uy vọng của Long Hoàng lên tiếng nói thẳng vào vấn đề. Long Hoàng, chúng ta cũng không phải dài dòng, hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn đón nhị ca của ta trở về. Chu Du đi thẳng vào trọng tâm làm Long Hoàng có chút bất ngờ, những lời hỏi thăm khách sáo cũng không cần dùng nữa, cũng nhanh chóng hỏi lại, vẻ mặt biểu lộ sự ngạc nhiên. Nhị ca của các ngươi ư, nhị ca của các ngươi là ai? Đây là hải tộc địa phận, làm sao có thể có nhân loại được? Lời đáp của Long Hoàng khiến cho đám người Kiều Phong, Triệu Vân nhíu mày, vẻ mặt đầy sự thiếu kiên nhẫn. Nhất là lệnh Hồ Sung, hắn lập tức gầm lên. Long Hoàng, bọn ta đến đây là muốn đưa nhị ca của chúng ta trở về, đừng có tỏ ra vô can. Nhân chứng vật chứng chúng ta đều có cả. Nói xong lệnh Hồ Sung lập tức chỉ tay hướng về phía sau. Một đám người hướng theo nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi liền nhận ra hai người một nam một nữ đang sợ hãi đứng phía sau Tiểu Ngư Nhi. Long Hoàng kinh ngạc, hắn làm sao không nhận ra hai người kia được chứ? Bọn chúng chính là người hầu luôn đi theo con gái Lina của hắn. Thật không ngờ bọn chúng lại dám đi thông báo với đám người này, dẫn tới bọn hắn kéo nhau tới đây đòi người. Nhất là chưa đánh mà hải tộc đã mất đi mấy ngàn tính mạng chiến sĩ hải tộc rồi. Long Hoàng, đừng có đánh trống lảng nữa, hiện tại một là ngươi giao nhị ca của chúng ta ra, hai là bọn ta sẽ đổ sát toàn bộ hải vực. Kiều Phong lạnh nhạt mà nói, sát ý lập tức phóng xuất ra xung quanh. Long Hoàng đã có chút đau đầu, việc của đứa cháu Át Long này làm sao hắn có thể không biết chứ? Lại còn biết rõ ràng là đằng khác. Thế nhưng Át Long cháu hắn nói tên tiểu tử nhân loại kia là một tên nhân loại yếu ớt nhỏ bé không có chút bối cảnh nào cả, chỉ là gặp may thu nhận được một đầu ngũ. Góc truyện audio.com, chào thần Long mà thôi. Vậy nên Long Hoàng cũng một mực nhắm mắt cho qua, dẫu sao cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng mà bây giờ cái việc này lại trở thành việc động trời rồi. Một đám thanh niên nhân loại kéo tới đây thật khiến Long Hoàng tức muốn thổ máu với đứa cháu trai này. Thế nhưng hắn còn có thể làm gì sao? Thu Nhan, mau đi kiểm tra một chút, Long Hoàng lập tức ra lệnh, dẫu sao đã đóng kịch thì phải đóng cho chót để còn có cái cơ xuống đài. Rất nhanh Thu Nhan một trong những vị trưởng lão bay đi rời trở về giả bộ thì thầm mà nói. Chu Du nhìn Long Hoàng khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ngay sau đó là lên tiếng nói. Tốt rồi, Long Hoàng ông cũng không cần phải đóng kịch nữa, lập tức đưa nhị ca của ta lên đây. Nếu không, mấy vạn hải tộc có mặt ở đây sẽ phải nhận lấy hậu quả. Long Hoàng có chút tức giận, thật không thể ngờ được bản thân hắn hô phong hoán vũ tại hải vực mấy trăm năm nay, hôm nay lại bị một đám thanh niên kia đe dọa. Cho rằng Long Hoàng hắn dễ bắt nạt ư, đại ca, đừng nổi nóng, đám thanh niên này tu vi đều rất mạnh, lại có thêm thần thú cùng linh thú phụ trợ. Chúng ta nếu nổi nóng thì hải tộc chỉ sợ khô gờ yên ổn nữa rồi. Cách chương.